Thất ngôn tháng tư, ngày vào thành phố dép cao su. Giải phóng xong thời dích bố cu, Mỹ cút thiên đường xe máy cũ. Ngụy nhào thỏa chí gác đờ bung, 30 thất thủ Sài Gòn khúng. Kháng 4 đu càng thùng cả khu, thống nhất miền Nam luôn ấp ủ, hòa bình thôi cảnh đạn bay mù.